Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164 nàng loang loáng điểm, lời này kéo cựu hận liền lớn, ở đây bị đào thải rớt 5 cái nữ hài tử, nghe đều không quá thoải mái, huống chi các nàng đều nghe được minh bạch, nam nhân lời này trọng điểm nhằm vào chính là Nam Hy. Giống nhau thăng cấp. Đầu tiên là Trương Tiêu Vũ áp xuống nàng được bến đệ nhất danh. Sau đó chúng cử 4 cái nữ hài tử đều bị lựa chọn. Làm một cái đại chế tác phim thần tượng nữ chủ, duy độc Nam Hy không bị lựa chọn, đối lập không khỏi quá rõ ràng. Vốn nên là hoàn cảnh nhất xấu hổ Trương Tuệ, ngược lại dẫn đầu mọi người ký hợp đồng thế tước như vậy công ty lớn. Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly các nàng cũng có người mời. Còn sót lại Hạ Nam Hy lại lần nữa lâm vào thung lũng hoàn cảnh. Phía trước chạm đến quá cao, hiện tại đối lập lên, càng thêm đột có vẻ thảm thiết. Trương Tuệ biết rõ này nam nhân là lấy chính mình làm dao nhỏ xử. Lại không dám giúp Nam Hy nói chuyện, liền chiều Nam Hy bên kia nhiều xem hai mắt dũng khí cũng không có. Nàng có thể được đến bây giờ cơ hội, đi đến hôm nay thành tích. Lớn nhất cơ duyên đến từ nơi nào? Duy độc trời biết đất biết chính mình biết cùng Nam Hy biết. Chỉ là phụ họa nam nhân cùng nhau châm chọc Nam Hy. Loại sự tình này nàng giống nhau không dũng khí đi làm mình gần nhất chột dạ. Thứ hai còn lại là đối Nam Hy kính sợ như cũ tồn tại với tâm mình cúi đầu không nói lời nào. Trương Tuệ, tự nhiên không có nhìn đến nam nhân nói xong lời nói sau. Nhìn nàng liếc mắt một cái bất mãn ánh mắt, trường hợp một lần xấu hổ, ai đều không có nói chuyện. Trương Tiêu Vũ vốn định phản bác, bị Nam Hy ngăn lại, nghe phía trước bọn họ nói chuyện ý tứ. Thế thức tập đoàn chính là Tiểu Bạch Tuộc muốn tham diễn phim truyền hình đầu tư cùng chế tác. Phương chi nhất, Nam Hy đối nam nhân loại này quá mức rõ ràng nhằm vào thủ đoạn hiểu rõ với ngực. Lười đến hiện trường cùng hắn tranh luận. Càng không cần thiết vì điểm này việc nhỏ, đem Tiểu Bạch Tuộc tiền đồ quấy đục, sách, hơi chút có điểm tự mình hiểu lấy, nam nhân thấy Nam Hy không phản ứng. Khinh thường thu hồi tầm mắt, chợt thấy cách đó không xa đi trở về tới người, ánh mắt sáng lên liền đối Trương Tuệ cùng Liễu Khê nói. Tuệ Tuệ, Khê Khê, các ngươi cùng ta tới, ta mang các ngươi đi gặp Vạn đạo diễn cùng dịch biên kịch. Về sau nói không chừng là có thể cho các ngươi biểu diễn điện ảnh, oa. Là Vạn Giang đạo diễn sao? Ta siêu cấp thích hắn tác phẩm. Hồ ca ngươi thật là lợi hại, Liễu Khê hưng phấn nói. Hồ Lỗi cười nói, rốt cuộc ở thế thước đãi mấy năm nay. So ra kém đứng đầu vương bài người đại diện. So với người khác ngươi Hồ ca ta còn là đáng tin, đi thôi. Hồ Lỗi vỗ vỗ Trương Tuệ phía sau lưng. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cười nói, miễn cho có chút người đỏ mắt làm chút không chính đáng thủ đoạn, ba người nghênh hướng là kỳ. Hoành một đám người, mặt khác nữ hài tử tưởng lộ cái mặt hoặc là nhìn xem cảm nhận chung đại sư. Cũng nhịn không được cùng qua đi, lưu tại chỗ cũ liền dư lại Nam Hy, Trương Tiêu Vũ còn có Tô Ly, Sở Vi Vi 4 cái nữ hài tử, hi hi, ngươi đừng để ý hắn nói. Hắn chính là cố ý nhằm vào ngươi, Trương Tiêu Vũ chiều Nam Hy an ủi. Oán hận nói, làm gì muốn nhằm vào ngươi a? Tức chết ta, nên đem hắn mắng trở về, không chỉ là nhằm vào Nam Hy. Còn có cố ý châm ngòi các ngươi quan hệ, Tô Ly một bên nói. Vài lần nhắc tới ngươi đè ép Nam Hy, đem đệ nhất danh cấp đoạt đi rồi, đổi làm là những người khác, trong lòng khẳng định sẽ có ngật đáp, nói lời này. Tô Ly nhìn chằm chằm Nam Hy xem, trong lòng còn có càng nhiều không nói thẳng ra tới mẫn cảm lời nói. Huống chi Trương Tiêu Vũ cái này đệ nhất danh, vẫn là Nam Hy cho nàng làm từ soạn nhạc, một đường tương trợ đi lên tới. Mặt sau Trương Tiêu Vũ bị tuyển tiến phim thần tượng, duy độc Nam Hy chưa đi đến. Tô Ly tự nhận việc này nếu là lạc trên người mình. Liền tính biết Trương Tiêu Vũ là vô tội. Khẳng định vẫn là sẽ không thoải mái, không đến mức cùng Trương Tiêu Vũ tuyệt giao, lại sẽ nhịn không được nháo cáu kình, cái này ý niệm mới vừa ở trong đầu thoảng qua, nàng liền nghe được Nam Hy đối Trương Tiêu Vũ mỉm cười nói. Các ngươi đều nhìn ra tới hắn là cố ý, thuyết minh liền chờ ta mắc mưu đâu. Huống chi, liền tính muốn mắng trở về cũng không phải tiểu bạch tuộc ngươi tới mắng. Trong khoảng thời gian này ngươi nên làm chính là hảo hảo xem kịch bản. Bắt lấy tới tay cơ hội hảo hảo biểu hiện, biết không? Tô Ly bừng tỉnh chiều Nam Hy nhìn lại, thấy nàng duỗi tay quát Trương Tiêu Vũ cái mũi một chút. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tươi cười mềm nhẹ đạm nhiên, hồn nhiên không thấy một tia khói mù, càng đừng nói giận chó đánh mèo ghen ghét. Loại này lúc, nàng còn ở vì Trương Tiêu Vũ suy nghĩ, Tô Ly trong lòng thật sự nhịn không được dâng lên nhẹ nhẹ ghen ghét. Cảm nhận chung về Nam Hy ấn tượng càng khắc sâu rõ ràng. Không tự giác dâng lên cái ý niệm, đây là Nam Hy à, nàng cùng những người khác không giống nhau, cho nên nàng mới là Nam Hy. Chỉ cần chân chính cùng nàng ở chung quá, nghiêm túc đi tìm hiểu quá nàng, liền sẽ nhịn không được bị trên người nàng loang loáng điểm hấp dẫn. Nếu cơ hội này là muốn đả thương hại ngươi được đến nói. Ta không nghĩ muốn, Trương Tiêu Vũ rối rắm nói. Vấn đề này vẫn luôn bối rối nàng. Nếu không phải có loại cảm giác, lời này nói ra ngược lại sẽ làm Nam Hy không cao hứng nói. Nàng đã sớm tưởng nói, lời này mới vừa nói xong, Trương Tiêu Vũ cái trán đã bị Nam Hy một cái đầu băng cấp đạn chung. Không lưu lực cái loại này, a Trương Tiêu Vũ thật sự bị đau tới rồi, Nam Hy vô tâm đau nàng, liếc xéo nàng một cái, cười mắng, nếu không phải biết ngươi chính là loại này tính tình. Ta đã sớm kiến nghị ngươi tương kế tựu kế, lợi dụng cơ hội này nhiều dành điểm chỗ tốt tới, như vậy tính ra mới không mệt, không uổng công ta bị người tính kế một hồi, a. Trương Tiêu Vũ ôm đầu, cái hiểu cái không, Nam Hy xoa xoa nàng đầu, kiên nhẫn giải thích nói, bọn họ vì nhằm vào ta, châm ngòi chúng ta quan hệ, cố ý cho các ngươi tài nguyên, lại cắt đứt ta tài nguyên. Loại này thời điểm, chỉ cần ngươi làm bộ cùng bọn họ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Có thể tới chỗ tốt sẽ càng nhiều. Chỉ là vì ngươi hình tượng, loại này làm bộ chỉ có thể đối nội không thể đối ngoại. Nếu không ngoại giới khẳng định sẽ truyền cho ngươi không tốt, Trương Tiêu Vũ chậm rãi trợn tròn. Đôi mắt, cái miệng nhỏ mở ra liền tưởng giải thích, bị Nam Hy cười đánh gãy. Yên tâm, lời nói đều nói rõ. Khẳng định sẽ không làm như vậy, ngươi tính cách không thích hợp, thì thật ta nhưng thật ra có thể một mình biểu diễn. Thỏa mãn ngầm dở trò quỷ quân chúng tâm tình, lại có thể cho ngươi càng nhiều tài nguyên, Nam Hy vuốt ve cằm. Say lòng người mắt đào hoa cong cong, lập lòe lạnh lẽo lại rảo hoạt sáng rọi, nếu Quý Mặc Sâm ở chỗ này nhìn thấy, liếc mắt một cái liền minh bạch này kẻ lừa đảo lại ở đánh oai chủ ý. Chỉ là không có biện pháp, Nam Hy lắc đầu, nhún vai đối Trương Tiêu Vũ thở dài. Ta thật làm như vậy, liền ngươi như vậy từ tâm nhãn, một không cẩn thận thật sự, sẽ chạy tới cùng ta khóc chết đi, ta nào có như vậy ngốc. Cũng không như vậy thích khóc được không, Trương Tiêu Vũ xấu hổ buồn bực phản bác. Nam Hy ha ha cười, ta liền đoán xem, nhà của chúng ta tiểu bạch tuộc đặc biệt kiên cường. Về sau phải làm đại minh tinh, hừ, Trương Tiêu Vũ quay đầu. Lại thấy bên cạnh Tô Ly cùng Sở Vi Vi hai cái nữ hài tử. Nhìn ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp, đánh cái giật mình, ngoặc kép, hảo kỳ quái, nàng vừa mới liền cùng hi hi nói một lát lời nói. Nơi nào chọc tới các nàng hai cái sao? Vạn đạo diễn, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngài. Ngài mỗi một bộ cự làm. Ta đều sẽ đi đoạt lấy phiếu quan khán. Này hai cái nữ hài cũng là ngài trung thực fan. Ha ha, hồ lỗi nhiệt tình thanh âm càng đi càng gần. Truyền vào Nam Hy mấy người lỗ tai. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Thấy đám kia vốn nên ở cách đó không xa người. Thế nhưng chiều các nàng phương hướng đến gần tới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.